Chương 97, chân tình dáng vẻ. Đám người dục ngựa lao nhanh, tại sa mạc mang theo trận trận bão cát, đệ tử an toàn đi ra, đạt được tha thiết ước mơ vô căn diễm, đều rất vui vẻ, có thiếu niên hăng hái chi tư, đặc biệt là đạt tới tẩy tủy cảnh mấy vị, càng là tinh thần phấn chấn, đi vào tẩy tủy, điều này đại biểu lấy tiến vào một cái thế giới mới, đạt tới cấp độ này, không nói mặc cho đi Cửu Châu, nhưng đại đa số địa phương đều có thể đi, trọng yếu nhất chính là, mặc kệ là lưu tại Bích Đào Các hay là xuống núi, địa vị đều đại siêu trước đó, lưu tại Bích Đào Các có thế có một trưởng lão vị trí, xuống núi mà nói, đã có thể dẫn đầu gia tộc phi đằng, trên đường đi, mấy đại trưởng lão đều tận lực tránh đi Diệp Vũ, trước đó lời nói để bọn hắn đối mặt Diệp Vũ liền mặt đỏ tới mang tai, từ đông đảo đệ tử trong miệng, bọn hắn biết được tại trong bí cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì, Diệp Vũ a, về sau làm người muốn chính, thân là thủ tịch đệ tử, muốn làm tấm gương, về sau chửi đổng loại hình sự tình cũng đừng làm, Bích Vân Phong chủ nói với Diệp Vũ. Diệp Vũ trợn trắng mắt, cái này thủ tịch đệ tử ta dù sao là không làm, phúc lợi chưa từng có hưởng thụ qua, trách nhiệm lại phải gánh vác, còn phải bị ngươi giáo huấn làm người bất chính. Bích Vân Phong chủ vỗ Diệp Vũ cái ót, coi là đặt tới tẩy tủy cảnh liền có thể lật trời hay sao, cho ta thành thật một chút. Bích Hà Phong chủ, hắn đánh ta. Diệp Vũ lười nhác nói chuyện với Bích Vân Phong chủ, trực tiếp đối với Bích Hà Phong chủ hô. Quả nhiên, Diệp Vũ hô xong Bích Hà Phong chủ liền đối với Bích Vân Phong chủ trợn mắt nhìn. Bích Hà Phong chủ kể từ khi biết Diệp Vũ làm ra về sau, đối với Diệp Vũ đơn giản giữ gìn tới cực điểm, nơi đó cho Bích Vân Phong chủ khi dễ. Bích Vân Phong chủ mặt đều xanh, trừng Diệp Vũ một cái nói, tuổi còn nhỏ cáo trạng học rất nhanh, nói xong lại phải rút Diệp Vũ, bất quá nhìn xem vừa chuẩn bị hô Bích Hà Phong chủ, hắn tranh thủ thời gian dừng tay. Diệp Vũ gặp Bích Vân Phong chủ như vậy, cười đắc ý nói, Phong chủ, ngươi đối với Bích Hà Phong chủ ngoan ngoãn nghe lời, đi theo làm tùy tùng ân cần kình là đuổi không kịp nàng, có muốn hay không ta dạy ngươi hai chiêu? Bích Vân Phong chủ khinh bỉ nhìn xem Diệp Vũ, ngươi mới bao nhiêu lớn, còn dạy ta, có chí không tại lớn tuổi nha, ngươi nếu là nguyện ý cho ta một bộ huyền phẩm chiến kỹ trở lên công pháp, ta liền chỉ điểm ngươi một hai, Diệp Vũ nói nghiêm túc, lăng, Bích Vân Phong chủ trợn trắng mắt, tiểu tử này rã lại kình, thi tỉnh y không phải cũng không để ý tới ngươi sao, Diệp Vũ nhún nhún vai, nghĩ thầm vậy ngươi liền từ từ đuổi đi, ngươi phương pháp kia đuổi kịp vậy ta liền phục ngươi, một đoàn người một đường phi nhanh, thẳng đến một tòa thành trì mới dừng lại. Phía trước là Du Thủy Thành, Bích Đào Các phạm vi quản hạt thành trì, mọi người tại Sa Châu đi đường phong trần mệt mỏi, ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi đường về Bích Đào Các. Bích Vân Phong chủ nhìn lên trời sắc đã muộn, đối với mọi người nói, đa tạ Phong chủ, đông đảo đệ tử đều hưng phấn, bọn hắn một đường mệt nhọc, tự nhiên muốn nghỉ ngơi, đặc biệt là Du Thủy Thành là sở thuộc bọn hắn Bích Đào Các phồn hoa nhất thành trì, tự nhiên cũng nghỉ trong này du ngoạn. Một đoàn người vào thành, tẩy đi trên người phong trần đã là ban đêm, Du Thủy Thành chợ đêm phồn hoa, ánh đèn điểm điểm, để một đám nữ đệ tử hào hứng cực cao muốn đi dạo chợ đêm. Bích Hà Phong chủ đều bị Dương Sang Sang Hát Vân Tú kéo ra ngoài, Bích Vân Phong chủ tự nhiên đi theo. Diệp Vũ muốn kiến thức một chút thế giới này, hắn cũng kéo lấy Đỗ Khải Hỷ mấy người cùng một chỗ tiến về. Để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, Thi Tĩnh Y thế mà cũng bị Dương Sang Sang kéo lấy đi ra tới. Một đoàn người đi dạo chợ đêm, nữ đệ tử bị bao vây, không thiếu nam đệ tử đối với các nàng triển khai thế công, mua tự nhận là rất có tâm ý đồ vật đưa cho các nữ đệ tử. Dương Sang Sang cùng Hát Vân Tú được hoan nghênh nhất, đến cuối cùng hai tay đều ôm không được, ngược lại là Thi Tĩnh Y, không người nào dám đưa, một mực hai tay trống trơn. Thi sư muội, ta đi khắp toàn bộ chợ đêm, tìm được một khối có thể thanh tâm dưỡng khí bích thấm ngọc, tặng cho ngươi. Lương Bất Phàm từ một chỗ cửa hàng đãi đến một khối bảo ngọc, đứng ở trước mặt Thi Tĩnh Y nói ra. Rất nhiều người đều nhìn về phía Lương Bất Phàm, ai cũng biết Lương Bất Phàm yêu mộ Thi Tĩnh Y hồi lâu, đương nhiên cũng có người nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ mỗi ngày cho Thi Tĩnh Y đưa thơ tình nhưng không có che giấu. Đỗ Khải Hỷ lúc này cũng nhịn không được dùng dò đụng Diệp Vũ một chút, nhắc nhở Diệp Vũ muốn so bên dưới Lương Bất Phàm. Diệp Vũ trợn trắng mắt, không để ý tới Đỗ Khải Hỷ. Ánh mắt của hắn ngược lại là nhìn về hướng một người, người kia là một tên ăn mày, vô cùng bẩn, quần áo trên người bị hư hao vải. Hắn tại trong chợ đêm hành tẩu, tất cả mọi người che mũi tránh đi hắn. Tên ăn mày tự nhiên không có gì đáng giá chú ý. Bất quá để Diệp Vũ cảm thấy có ý tứ chính là tên ăn mày này trong miệng không ngừng hô hào Phượng Diễm Thảo. Trương Tường tại Diệp Vũ bên cạnh, gặp Diệp Vũ nhìn tên ăn mày này lên tiếng, nhịn không được giải thích nói, tên ăn mày này tại thành trì này rất nổi danh, trước kia cũng là một vị tẩy tủy cảnh cường giả, cho nên biết Phượng Diễm Thảo, bất quá về sau điên mất rồi. Tẩy tủy cảnh cường giả, Diệp Vũ kinh ngạc, làm sao điên mất, đạt được một gốc Phượng Diễm Thảo, bị người đuổi giết, hắn mang theo thê tử chạy trốn, nhưng vẫn là bị cường địch đuổi kịp. Thê tử của hắn thực lực không đủ bị cường địch một kiếm xuyên qua, nàng thê tử vì Phượng Diễm Thảo không bị đối phương đoạt được, tự mình nhóm lửa hủy đi, tên ăn mày này cứ việc về sau chạy thoát, nhưng cũng điên mất rồi, Trương Tường nói ra, Về phần tại sao lại không ngừng gọi Phượng Diễm Thảo, là bởi vì vợ hắn tại trong ngực hắn thời khắc hấp hối, nhìn xem Phượng Diễm Thảo đốt cháy ra cảnh tượng nói một câu, thật đẹp a, rất muốn lại nhìn một lần. Trương Tường giải thích nói, Phượng Diễm Thảo nhóm lửa về sau, linh khí khuếch tán như Phượng Hoàng bay lên đẹp không sao tả xiết, như vậy liền thành hắn chấp niệm, điên rồi về sau một mực hô hào Phượng Diễm Thảo. Diệp Vũ gật gật đầu, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên điên điên khùng khùng tên ăn mày, nhìn xem tên ăn mày này lão đảo nghiêng ngả đi hướng bên này. Trương Tường lôi kéo Diệp Vũ nói ra, trên người ngươi có Phượng Diễm Thảo, đừng tiếp cận hắn quá gần, gia hỏa này cái mũi rất linh mẫn, nói không chừng sẽ bị hắn ngửi được, hắn dù sao đã từng là tẩy tủy cảnh, khởi xướng điên rồi sẽ có chút phiền phức. Diệp Vũ cũng không có để ý tới Trương Tường, mà là móc ra một gốc Phượng Diễm Thảo, đi hướng tên ăn mày này, liền phải đem Phượng Diễm Thảo đưa cho hắn. Ngươi điên rồi sao? Dương Sang Sang tại Diệp Vũ bên cạnh, nhìn xem Diệp Vũ làm như vậy nàng cả kinh nói, đây là ngươi dùng mệnh từ Tam trưởng lão trong tay giành được. Diệp Vũ nhưng không có để ý tới nàng, trực tiếp đi hướng tên ăn mày này. Diệp Vũ cử động hấp dẫn rất nhiều người, đều ghé mắt nhìn qua, nhìn xem Diệp Vũ thật đem cây này Phượng Diễm Thảo đưa tới tên ăn mày trong tay, tất cả mọi người trừng tròng mắt. Diệp Vũ, ngươi đây là đang lãng phí Phượng Diễm Thảo. Bích Hà Phong chủ đều gấp giọng hô. Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, trên đời này đáng giá nhất tôn trọng, không nên nhất cô phụ, sẽ không nhất lãng phí chính là chân tình. Phượng Diễm Thảo có giá, chân tình vô giá. Một gốc Phượng Diễm Thảo có thể kể ra một đoạn tình cảm, ta cảm thấy không lãng phí. Nói đến đây, Diệp Vũ vỗ vỗ ngẩn người tên ăn mày, huống chi ta cũng muốn nhìn Phượng Diễm Thảo bị nhen lửa hóa thành Phượng Hoàng hình ảnh. Bích Hà Phong chủ Hòa Dương Sang Sang bọn người bị Diệp Vũ đoạn văn này nói giật mình tại nguyên chỗ, ngây ngốc nhìn xem Diệp Vũ. Tên ăn mày tựa hồ khôi phục mấy phần thần trí, cực nhanh nhóm lửa Phượng Diễm Thảo. Phượng Diễm Thảo linh khí bay lên như là đom đóm một dạng, lam quang cùng xích hồng xen lẫn, chiếu rọi ra Phượng Hoàng hư ảnh, rất là mỹ lệ. Tên ăn mày ngơ ngác nhìn qua, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, hắc hắc cười ngây ngô không ngừng. Diệp Vũ nhìn nói với Thi Tĩnh Y, không nghĩ tốt cho ngươi đưa lễ vật gì, bởi vì cảm thấy chợ đêm không có cái gì có thể xứng với ngươi, chỉ có thể cho ngươi xem một chút nhân gian chân tình dáng vẻ, liền xem như là hôm nay viết cho ngươi thư tình đi, hy vọng ngươi sẽ không cự tuyệt. Thi Tĩnh Y choáng váng giống như ngu ngơ ở nơi đó, trong đôi mắt đẹp có sương mù ngưng tụ, mắt thấy là phải chảy ra đến, nàng cố gắng nháy mắt muốn nghẹn trở về. Tất cả mọi người run lên, hồi lâu sau Bích Hà Phong chủ mới từ chảy xuôi trong tâm tình của tỉnh lại, cười mắng, ngươi tiểu tử này quá biết gạt người, lương bất phàm, ngươi muốn học lấy điểm. 123 truyện.com